Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, chương 816, cũng không kém ngươi một cái. Đương nhiên, cái này hơn 100 người cũng không phải là một cái thế lực, mà chính là chia làm 10 cái tiểu đoàn đội. Giờ phút này, bọn họ đều đang quan sát trí năng chiến xa. Bị nhiều như vậy cường giả nhìn chung quanh, Tào Thanh Lãng bọn người không khỏi khẩn trương lên. Cũng tại lúc này, cái này 10 cái tiểu đoàn đội người rất có ăn ý cản tại phía trước, ngăn chặn trí năng chiến xa con đường đi tới. Số 2, đỗ xe đi. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống. Kẹt kẹt, trí năng chiến xa sau khi dừng lại, Tô Nghĩa mở ra xe nhóm một mình đi xuống. Chư vị, các ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt quét qua, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, các ngươi chuẩn bị tiến vào tử vong cấm địa à? Một tên thô kệch đại hán không khách khí hỏi. Không sai, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Rất tốt, thô kệch đại hán mặt lộ vẻ vui mừng, dùng giọng ra lệnh nói ra. Đem trên người ngươi giải độc đan toàn bộ giao ra đi. Giải độc đan, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, rất nhanh liền hiểu được. Đối phương vì cái gì tụ tập ở chỗ này không có tiến vào tử vong cấm địa. Rất có thể chính là không có giải độc đan nguyên nhân. Đồ của ta, tại sao muốn giao cho ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Tô Nghĩa quét mắt thô kệch đại hán, khinh thường nói. Thô kệch đại hán coi là người đông thế mạnh liền có thể áp chế hắn rồi. Có được hay không, bên cạnh hắn cũng có huyễn linh cảnh cường giả. Thật nếu là động thủ, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Tô Nghĩa dứt lời, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Bọn họ không hiểu, trước mắt vị này tuổi trẻ võ giả đảm lượng vì sao lớn như vậy. Ngay trước nhiều như vậy cường giả mặt vậy mà nói năng lỗ mãng, thì không sợ bị bao vây sao? Tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Ngươi biết lai lịch của ta sao? Ngươi có phải là muốn chết hay không? Nam tử thô lỗ khí cái mũi đều sai lệch, đưa tay chỉ Tô Nghĩa cái mũi chửi ầm lên. Không có đoán sai, các ngươi cần phải đến từ ảo tưởng miểu đại lục a. Tô Nghĩa mặt nhếch miệng, gương mặt chấn định, cảnh cáo nói. Đem tay chó của ngươi con lấy ra, còn dám chỉ lấy ta cho ngươi bẻ gãy. Xuống xe trước đó, hắn đã cùng trí năng chiến xa câu thông qua rồi. Đối phương tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng ngoại trừ một vị huyễn linh cảnh cường giả bên ngoài, còn lại tu vi cao nhất bất quá tụ phách cảnh lục trọng. Mà đối phó tụ phách cảnh lục trọng võ giả, hắn đủ để làm đến miểu sát. Thật cuồng a. Một đám huyền thiên đại lục cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Bị một chúng cường giả vây quanh, Tô Nghĩa không những không sợ, nói tới nói lui càng ngày càng cuồng vọng. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Tiểu tử, ngươi có gan, ta bội phục dũng khí của ngươi. Thô kệch đại hán sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, âm trầm cười một tiếng. Có điều, ngươi cũng thành công chọc giận ta, vì thế ta sẽ cho ngươi một cái thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu tử, chọc giận lão đại của chúng ta, ngươi lần này chết chắc. Thô kệch đại hán người bên cạnh cùng nhau lộ ra nụ cười tà ác. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Nghĩa thực lực, nhưng Tô Nghĩa quá trẻ tuổi, thậm chí không đến 20 tuổi. Cái tuổi này tu vi tuyệt đối sẽ không cao. Xem xét lại thô kệch đại hán là một tên thực sự tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Đối phó Tô Nghĩa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười khẩy. Như cùng ngươi loại này sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi dũng phế vật ta gặp nhiều. Mấy ngày nay ta cũng thu thập không ít, cũng không kém ngươi cái này một cái. Tiểu tử này là cái người điên a? Hình như vậy là người ngu ngốc, tuyệt đối là cái làm càn làm bậy. Một đám huyền thiên đại lục võ giả nghị luận ầm ĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa như vậy cuồng ngạo, căn bản chính là một cái kẻ ngu à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.